Văn án. Lâm Mị có một khuyết điểm chí mạng, đó là xương cốt quá mềm, ngồi không ra ngồi mà đứng không ra đứng. Càng chết người hơn là nàng phát hiện khứu giác của mình cực kỳ nhạy cảm. Không chú ý mà ngửi được khí tức của đàn ông trẻ tuổi thì xương cốt toàn thân mềm nhũn, đứng cũng không xong. Chuyện xấu hổ như vậy đương nhiên không thể để người khác biết được. Lâm Mị vì muốn tạo hình ảnh đoan trang chỉ có thể nỗ lực không ngừng. Tình tiết truyện nhịp nhàng ăn khớp, sự kiện này nối tiếp sự kiện kia, cao trào liên tục, đặc sắc không ngừng. Nội dung hào môn thế gia, vui mừng oan gia. Hết văn án.